Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chấn ma kiếm xuất thế. Một kiếm quang lạnh, tại hắc hồ trước mặt nổ tung, bạch quang lướt qua hắc hồ thân ảnh, lục xanh thân hình có chút dừng lại hiển hiện ra, nhưng chỉ vẻn vẹn nháy mắt, lục xanh thân hình hóa thành bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Sau lưng hắc hồ hóa thành ma khí tiêu tán, tại hắc hồ vẫn là tiêu tán nháy mắt, một thân ảnh khác đã xuất hiện tại lục xanh dừng lại thân hình chỗ. Đen kịt trường thương xuất hiện tại lục xanh lồng ngực, đem lục xanh thân thể xuyên qua, nhưng thấy cảnh này tất cả mọi người không có lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Tại tu vi đi đến bọn hắn cảnh giới này thời điểm, con mắt nhìn thấy hình tượng đã theo không kịp chiến đấu tốc độ. Lục xanh thân thể hóa quang tiêu tán. Đột nhiên, trên đỉnh đầu lục xanh thân hình xuất hiện. Tại xuất hiện một nháy mắt, vô số kiếm khí như mưa rơi giống nhau từ không trung rơi xuống. Rầm rầm rầm, hắc hồ thân hình sinh ra vặn vẹo, vô cùng linh hoạt tại đầy trời kiếm khí trong mưa lấp lóe. Lục xanh thân hình cấp tốc tới gần, phóng thích kiếm khí càng như ngân hà rực rỡ. Đột nhiên, hắc hồ thân hình dừng lại, hóa thành khói đen bị kiếm khí đánh tan. Không có nửa điểm báo hiệu, tái xuất hiện lúc sau đã sau lưng lục xanh. Xoẹt, lục xanh không kịp quay người, phía sau thả kiếm, hóa thành đạo ngưng thực kiếm khí chống cự từ phía sau lưng mà đến công kích. Oanh! Kịch liệt bạo tạc nhấc lên, thụ dư ba xung kích, lục xanh thân hình bay ngược mà đi. Tại bay ngược bên trong, lục xanh mới lấy quay người, có thể xoay người nháy mắt, hắc hồ thân hình đã bước lui đến trước mặt. Ba, sau lưng bị một tay nắm chống đỡ. Giờ khắc này, Lý Hạo Nhiên thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng lục xanh. Tại đón lấy lục xanh nháy mắt, một kiếm hướng hắc hồ chém tới. Rầm rầm rầm, hắc hồ dùng ba lần công kích mới ngăn cản được Lý Hạo Nhiên một kiếm. Thần long bái vĩ, tại hắc hồ mới vừa tới được đến thở một cái nháy mắt, lục xanh một trưởng đã đánh ra. Oanh, công bằng, thần long bái vĩ, chính giữa ngay ngực, hắc hồ thân thể lập tức bay ngược mà đi. Trong một chớp mắt, lục xanh thân hình lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Thiên địa nháy mắt hóa thành bao phủ trong làn áo bạc. Đầy trời băng tuyết che phủ đại địa. Hắc hồ quanh thân, vô số đạo lục xanh tàn ảnh xuyên tới xuyên lui. Thiên xương quyền đóng băng, phảng phất đóng băng không gian. Hắc hồ thân thể gần dừng lại ở trong hư không. Không gian chung quanh hóa thành hàn băng, giống mạng nhện giống nhau hướng bốn phía lan tràn ra. Lý Đại Hiệp, không cần lục xanh nhắc nhở, Lý Hạo Nhiên chỗ nào sẽ bỏ qua lần này cơ hội chơi cho. Một đạo kiếm khí phá toái hư không, tại hắc hồ tránh ra lục xanh thiên xương quyền phong tỏa nháy mắt. Kiếm khí hung hăng đâm trúng hắc hồ thân thể. Oanh, hắc hồ thân thể nổ tung, hóa thành đầy trời khói đặc. Cái này một cái chớp mắt, lục xanh cùng Lý Hạo Nhiên thân thể nhanh lùi lại, một mực thối lui đến chiến trường biên giới. Trước mặt sương mù dày đặc nháy mắt khép lại, hắc hồ không bị thương chút nào thân ảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mà một màn này lập tức để lục xanh đám người sắc mặt ngưng lại. Lục công tử đừng lo lắng, các ngươi mới một kích kia là hữu hiệu, hóa ma đại pháp có thể miễn dịch ba lần hẳn phải chết công kích, nhưng hắn mỗi một lần sử dụng hóa ma đại pháp, thực lực đều sẽ trên phạm vi lớn suy yếu. Phong Vô Tuyết vội vàng nói, thì ra là thế. Lục xanh có chút lắc lư tâm thần nháy mắt thu hồi. Lý Đại Hiệp, chúng ta nhất cổ tác khí, làm hắn có thể cùng lục đại nhân phối hợp đối địch, thật sự là thoải mái lâm ly. Lý Hạo Nhiên phóng khoáng khí thế lại một lần nữa phóng lên tận trời. Kiếm ý xông thẳng lên trời lay động đất trời. Oanh, đột nhiên, Một tiếng vang thật lớn nổ tung, đám người lập tức giật mình, vội vàng quay đầu hướng thanh âm phát sinh phương hướng nhìn lại. Hạo Thiên kiếm môn, các ngươi đang làm cái gì? Lý Hạo Nhiên lập tức nổi giận quát. Ha ha ha, Hắc Hồ cuồng tiếu lên. Lý Hạo Nhiên, ngươi không phải một mực đang tìm Bá Thiên môn đi nơi nào a? Ha ha ha, hiện tại biết rồi. Bá Thiên môn, ngay tại Hạo Thiên kiếm môn, ta hôm nay không chỉ cần làm thịt Hàn Cảnh, còn muốn diệt ngươi Hạo Thiên kiếm môn đạo thống. Ha ha ha, ngươi, Lý Hạo Nhiên đang muốn bạo kích, nhưng nháy mắt lại bình tĩnh lại. Chư vị đồng đạo, Lý Mỗ trước về sư môn chống cự ngoại địch. Này ma chướng, xin nhờ chư vị, Lý Đại Hiệp dễ nói, ma tông người. Huyền Thiên Phủ tuyệt không nhân nhượng. Lý Hạo Nhiên thân hình lóe lên, người đã biến mất không thấy gì nữa. Mà tại thời khắc này, lục xanh kiếm ý lại một lần nữa tuôn trào ra, quanh thân kim quang phảng phất Olympic ngọn đuốc giống nhau kịch liệt thiêu đốt. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vô tận khí lãng tạo nên nháy mắt, lục xanh thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Hắc Hồ quá sợ hãi, thân hình nháy mắt biến mất, một kiếm xuyên qua Hắc Hồ lưu lại tàn ảnh, còn chưa kịp có một lát thở dốc Hắc Hồ công kích đã đến. Hắc Hồ lợi chảo hung hăng hướng lục xanh bóng lưng chộp tới. Lần này tốc độ nhanh hơn Hắc Hồ dĩ vãng bất kỳ lần nào. Hắc Hồ trước đó vẫn là bảo lưu lại thực lực, vì cái gì không phải cố ý giấu áp chế? Vì tại thời điểm mấu chốt một kích chiến thắng, một màn này, để ở một bên Lược Trận Phong Vô Tuyết tự thanh đạo nhân nháy mắt đem tâm nhấc lên. Duy chỉ bộ phi yên tâm cảnh hoàn toàn như trước đây ổn. Hắc Hồ trước mắt, sinh ra một nháy mắt hoảng hốt, lục xanh thân ảnh, quỷ dị xoay người qua, bắt lại ngươi, cái gì, oanh. Lục xanh thân ảnh trong nháy mắt tản mát ra vạn trượng kim quang. Thân thể lại một lần nữa hóa thành ngàn vạn sóng trùng điệp đem toàn bộ tầm mắt thấy không gian lấp. Đây, Hắc Hồ vị trí không gian lại một lần nữa bị lục xanh liên tục không ngừng công kích phong tỏa. Xoẹt, một đạo thiên kiếm hoành giá bầu trời. Vô tận óng ánh bông tuyết tại kim sắc quang mang choáng nhuộm thành kim sắc. Thiên kiếm tự bầu trời rơi xuống, hung hăng đâm xuyên qua đại địa. Oanh, lại một lần nữa, Hắc Hồ thân thể nổ tung. Bộ phi yên xuất kiếm, cũng là lần đầu tiên hướng đám người thể hiện ra nàng đặt chân đạo cảnh về sau kiếm đạo. Mà bộ phi yên kiếm, cũng rung động phong vô tuyết tâm linh của hai người. Bởi vì bộ phi yên vừa mới đột phá không đủ một năm. Sở dĩ theo bản năng cho rằng bộ phi yên thực lực hẳn là đạo cảnh bên trong hạng chót tồn tại. Sở dĩ liền liền phong vô tuyết cũng không cho rằng bộ phi yên võ công sẽ mạnh hơn chính mình. Thậm chí có đôi khi trời tối người yên, phong vô tuyết sẽ theo bản năng lấy chính mình cùng bộ phi yên so. Phong vô tuyết đã lớn như vậy duy nhất một lần thất bại. Chính là lục xanh lựa chọn bộ phi yên không có lựa chọn chính mình. Nếu như năm đó, không phải là bởi vì lục xanh bình thường mà bỏ lỡ thời gian một năm. Có thể hay không giờ phút này lục xanh thê tử là ta phong vô tuyết. Là, nhất định là, nhưng giờ khắc này, bộ phi yên một kiếm đem phong vô tuyết sau cùng một chút kiêu ngạo đánh nát. Luận dung mạo, hai người tương xứng. Luận ra thế, phong vô tuyết khinh thường so với liều, duy có võ công, mới là quyết thắng mấu chốt, cũng là phong vô tuyết không phục duy nhất, ỷ vào. Thế nhưng là, bộ phi yên một kiếm này, dĩ nhiên không kém Lý Hạo Nhiên. Đạo cảnh bên trong, kiếm đạo tông sư, Lý Hạo Nhiên được công nhận thứ nhất, phong vô tuyết không thể tin được. Trước mắt nhìn thấy cái kia một đạo thiên kiếm dĩ nhiên là bộ phi yên chém ra. Như thế ngưng thực kiếm ý, cường đại như thế thiên kiếm, vô lượng thiên tôn, đôi này vợ chồng rốt cuộc là ai a? Lục Xanh đột phá đạo cảnh, trực tiếp đặt chân chiến thần chi cảnh. Bộ Phi Yên lấy kiếm nhập đạo, ngắn ngủi không đến một năm dĩ nhiên đã lĩnh ngộ thiên kiếm. Tự Thanh tại ngắn ngủi thất thần về sau, Tâm Duyệt thành phục nhẹ giọng thở dài. Oanh, Hắc Hồ thân thể lại một lần nữa hóa thành một đoàn khói đen. Lục Xanh thân hình nhanh lùi lại. Khi Lý Hạo Nhiên đuổi tới Hạo Thiên Kiếm Môn thời điểm, Hạo Thiên Kiếm Môn đã đến chỗ Lang Yên. Mặc dù trừ Lý Hạo Nhiên bên ngoài, Hạo Thiên Kiếm Môn tiên thiên đỉnh phong cao thủ cũng không ít, nhưng Bá Thiên Môn Lữ Trường Lăng thế nhưng là đạo cảnh tu vi a, mạnh hơn tiên thiên đỉnh phong, tại đạo cảnh cao thủ trước mặt đều không chịu nổi một kích. Ở đây thời gian ngắn ngủi bên trong, Hạo Thiên Kiếm Môn cao thủ vậy mà đều đã chết tuyệt. Khắp nơi đều là Bá Thiên Môn người điên cuồng truy sát Hạo Thiên Kiếm Môn đệ tử. Bọn hắn tựa như một đám người điên, khắp nơi cướp bóc đốt giết, được xưng là Sở Châu Võ Lâm Thánh Địa Hạo Thiên Kiếm Môn, hóa thành nhân gian luyện ngục, mà những này từ luyện trong ngục bò ra tới ma quỷ, lại còn là hắn Lý Hạo Nhiên tự mình mời lên Hạo Kiếm Sơn. Cỡ nào châm chọc, vì Hạo Thiên Kiếm Môn hư vinh, vì hướng Sở Châu Võ Lâm triển hiện Hạo Thiên Kiếm Môn cường đại. Lý Hạo Nhiên rộng phát anh hùng thiếp, mời Sở Châu trưởng môn các phái lên núi xem lễ. Mà bây giờ, hắn mời người lại đem Hạo Thiên Kiếm Môn hủy đầy đất vết thương. Giờ khắc này, Lý Hạo Nhiên tan nát cõi lòng, một ngụm máu tươi kiềm chế tại lồng ngực, phảng phất đem tâm xé rách đau đớn tập kích quấy rối cái này Lý Hạo Nhiên não hài. Các người đều đáng chết, đều đáng chết. Lý Hạo Nhiên hiện lên ở Hạo Thiên Kiếm Môn trên không, trong tay trưởng môn chiếc nhẫn bộc phát ra cực nóng quang mang. Đột nhiên, một đạo huyền diệu phù văn bay lên không. Lý Hạo Nhiên cắn nát đầu ngón tay, đem máu tươi sái nhập phù văn bên trong. Hạo Thiên Kiếm Môn lịch đại tiên tổ tại bên trên, thứ 30 đệ tử đời năm Lý Hạo Nhiên thỉnh tội. Hạo Nhiên bị ác tặc lừa gạt, mê hai mắt, khiến Hạo Thiên Kiếm Môn tao ngộ ngàn năm qua không có đại kiếp. Hạo Nhiên tội, sau lưng lại hướng chư vị tiên tổ thỉnh tội. Hôm nay tế lên Trấn Ma Kiếm, tru sát yêu ma, mời lịch đại tiên tổ xá. Trấn Ma Kiếm lên, ầm ầm, đột nhiên, toàn bộ Hạo Kiếm Sơn đều đang kịch liệt rung động. Biến cố tới đột nhiên như thế, tất cả đang tùy ý điên cuồng phá hoại Bá Thiên Môn chúng sợ hãi dừng động tác lại, mờ mịt nhìn xem chung quanh cảnh tượng. Khi thấy trên đỉnh đầu lơ lửng Lý Hạo Nhiên thời điểm, mọi người cùng đủ sắc mặt đại biến. Minh chủ, cứu chúng ta, Lý Hạo Nhiên trở về. Nhưng bọn hắn thất kinh kêu gọi chú định đợi không được đáp lại. Hạo Kiếm Sơn run rẩy càng phát kịch liệt đứng lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đối diện Vấn Tâm Nhai đột nhiên từ giữa đó tách ra, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa hướng nghiêng ngả sập. Bụi mù di đầy trời, đạo vận tràn mãn thương khung. Siêu, một đạo kiếm quang đột nhiên xông phá bụi mù, nháy mắt đi vào Lý Hạo Nhiên trước mặt. Thân kiếm đen như mực, tản ra một loại nào đó quỷ dị khủng bố khí tức. Trấn Ma Kiếm, đây chính là Trấn Ma Kiếm. Vấn Tâm Nhai lại một lần nữa chậm rãi khép lại, dĩ nhiên đem toàn bộ sơn phong làm thành cơ quan khép kín. Quả thực là kinh thế hãi tục. Lý Hạo Nhiên đáy lòng có chút mê võng. Trong truyền thuyết Trấn Ma Kiếm là Hiên Viên Thôn chưa từng giới đoạt lại thần kiếm, nắm giữ trấn áp ma khí, còn thiên địa thái bình thần uy. Trấn Ma Kiếm hẳn là thần kiếm mới đúng. Nhưng vì sao Lý Hạo Nhiên trên Trấn Ma Kiếm cảm nhận được lại là như thế khủng bố tà ác khí tức? Nếu như Lục Xanh ở đây, hắn nhất định sẽ ngăn cản Lý Hạo Nhiên nắm lấy Trấn Ma Kiếm. Bởi vì thanh kiếm này, so Lục Xanh trước đó mở ra Hỏa Lân Kiếm càng thêm tà ác, càng thêm đáng sợ. Trấn áp Sở Châu ma khí ngàn năm, mà khi sớm đã cùng Chấn Ma Kiếm hòa làm một thể. Ngàn năm giao hòa, coi như thần kiếm cũng thành ma kiếm. Lý Hạo Nhiên nắm lấy thần kiếm, một nháy mắt, Chấn Ma Kiếm phảng phất hóa thành hút máu cự thú. Lý Hạo Nhiên trong cơ thể máu tươi phi tốc hướng Chấn Ma Kiếm dũng mãnh lao tới. Đen kịt thân kiếm, cũng tại hút máu quá trình bên trong dần dần phát ra hồng quang. Cuối cùng, hóa thành phảng phất mới tự rèn đúc trong lò lấy ra kiếm thai giống nhau đỏ tươi tỏa sáng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ